Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1015, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa sáng là một bữa tiệc buffet ở trong khách sạn, Hình Liệt Hàn cùng với nhóm Hàn Dương ngồi cùng một bàn, lúc này Morita Misa bưng đĩa của cô ta qua ngồi cùng, ngài Hình không phiền khi tôi ngồi cùng chứ? Đương nhiên, tôi không ngại. Hình Liệt Hàn gật đầu. Morita Misa nói với vài cấp dưới đã ăn xong ở bên cạnh. Buổi hội nghị tôi đã chuẩn bị xong rồi, mấy người có cần quay lại phòng lấy tài liệu không? Lát nữa chúng ta sẽ gặp ở phòng hội nghị. Nói những lời này, nó chỉ có một loại ý nghĩa, đó chính là bảo bọn họ rời đi. Hai vị cấp dưới của Hình Liệt Hàn đương nhiên là cũng không hiểu rõ tâm tư của hắn như Hàn Dương, bọn họ cảm thấy có lẽ là nên để ông chủ cùng với cô gái xinh đẹp này cùng nhau dùng bữa sáng. Hai người đứng lên, Hình Tổng, Morita tiểu thư, hai người từ từ dùng bữa. Hàn Dương cũng đã ăn xong hết ở trong đĩa rồi, chỉ có Hình Liệt Hàn là vẫn đang dùng bữa. Trợ lý Hàn, cậu thì sao? Misa thật sự không hy vọng sẽ có bóng đèn chắn ở đây. Hàn Dương nhìn Hình Liệt Hàn một cái, Hình Liệt Hàn nói với hắn. Cậu đi chuẩn bị tài liệu cho tốt đi. Hàn Dương lập tức gật đầu đáp một tiếng. Rõ, Hình Tổng, Hàn Dương rời đi, nội tâm của Morita Misa không khỏi vui mừng, tiếp theo cô liền có thể cùng Hình Liệt Hàn hưởng thụ bữa ăn sáng của hai người rồi. Ngài Hình tối qua ngủ có ngon không? Misa hỏi, rất tốt, Hình Liệt Hàn nhếch khóe miệng hơi mỉm cười. Ngài Hình tôi phát hiện ra một chuyện rất thú vị. Hình Liệt Hàn ngả ngoáng đầu lên nhìn cô ta. Chuyện gì? Tôi phát hiện ra hình như ngài Hình đang cố ý né tránh tôi thì phải. Tôi không biết vì sao lại như vậy. Misa không thể không nhắc tới chuyện này. Hình Liệt Hàn hơi híp mắt, trong đôi mắt lộ ra sự lãnh lẽo. Có sao? Misa cảm giác được, cô ta lập tức dùng mình một cái, có điều vẫn tiếp tục nói. Đây chỉ là cảm giác của tôi mà thôi. Morita tiểu thư chắc đã hiểu lầm rồi, tôi không hề có ý né tránh cô, hơn nữa, mối quan hệ giữa chúng ta chỉ là mối quan hệ hợp tác trong kinh doanh mà thôi, sao lại nói là né tránh chứ? Hình Liệt Hàn nói một cách bình tĩnh, sau đó đứng dậy. Tôi đi trước, trong thâm tâm cô ta lại một lần nữa cảm nhận được sự xa cách và lạnh lẽo trên người của Hình Liệt Hàn. Thế nhưng, đồng thời cũng cảm nhận được sự lễ phép và khách khí khiến cho người ta có cảm giác hắn không phải là một người thô lỗ. Thế nhưng cũng chính vì cái biểu hiện đó của hắn mà khiến cho người khác cảm thấy hắn vô cùng lạnh lùng và thờ ơ với mọi thứ. Morita Misa không khỏi thở dài một hơi, trước đây cô ta cũng dùng thủ đoạn như vậy để chinh phục đàn ông, thế nhưng ở trước mặt người đàn ông này nó hình như là không có bất kỳ tác dụng nào. Trong phòng hội nghị, ông Morita đã tới rồi nên mọi người tham gia hội nghị cũng đã bắt đầu thảo luận tỉ mỉ về mọi phương diện của hạng mục. Morita Misa có một cơ hội để lên phát biểu, cô ta nói ra quan điểm của mình một cách vô cùng hoàn hảo, điều đó đã khiến cho những người khác phải khâm phục thực lực kinh doanh của cô ta. Morita Misa nhận được một tràng pháo tay từ mọi người, thế nhưng thứ cô ta muốn là sự công nhận của ba và còn có sự khen ngợi của Hình Liệt Hàn. Cô ta tin rằng chỉ cần cô ta đủ ưu tú thì sẽ lay động được trái tim người đàn ông này. Chỉ cần một chút động tâm thôi cũng có thể trở thành một khởi đầu mới giữa bọn họ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng đáng tiếc, ánh mắt của Morita Misa rơi trên người Hình Liệt Hàn và thấy trong ánh mắt của hắn nó chỉ có sự đồng cảm mà thôi, ngoài ra không hề có một tia cảm xúc nào. Hình Tổng có ý kiến gì về bài phát biểu của tôi không? Morita Misa nhìn về phía hắn. Không có, bài phát biểu của cô rất tốt, đây là phân đoạn cốt yếu của hạng mục này, tôi chấp nhận lời đề nghị của cô. Hình Liệt Hàn thấp giọng trả lời. Cách chương,